Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng tôi. Anh nổi gân xanh gầm nhẹ. Cô làm sao biết người cô gặp có luyện võ hả? Cô nghẹn lời tìm không được cách đáp trả, lại thấy vạn phần ủy khuất. Nhất thời, một làn hơi nóng bay lên hốc mắt. Cô liền giống lên. Đúng, đúng. Tôi chính là không ngực, không mông, cũng không đầu. Tôi làm gì cũng không suy nghĩ trước. Cho dù như thế nào thì sao? Liên quan gì đến anh chứ? Nói tôi không đầu, anh thì tốt hơn đấy. Vừa thấy đến ngực của người ta, liền nước miếng chảy ròng ròng. Suốt ngày y ra, y ra, y ra. Hải mắt nhìn chằm chằm vào ngực người ta. Anh kiếm vợ, chứ có phải kiếm vũ nữ thoát y đâu hả? Cô ấy là bác sĩ tâm lý, không phải vũ nữ thoát y. Anh cảm tức chỉnh lại cô. Bác sĩ tâm lý thì giỏi lắm sao? Vừa nghe thấy anh lên tiếng bênh vực cô gái kia, oà oà lại càng thêm khó chịu, tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai. Người như thế trong phim thì có đến 9 trên 10 đều là biến thái. Cô... Alex vừa muốn mắng, nhưng trong nháy mắt lại linh quang chợt lóe lên. Nhíu mày, anh nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn đang giận dữ của cô, sau đó bừng tỉnh bật thốt lên. Cô ghen sao? Hoa Nhi cứng đờ, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Không, không có. Quỷ, tôi không có ghen. Nhìn cô xấu hổ bối rối, anh bạc môi khẽ nhếch, nở ra nụ cười, nói như đinh đóng cột. Cô rõ ràng đang ghen. Tôi không có. Cô đỏ mặt tía tai cãi lại. Đừng chối nữa. Anh tới gần cô, đắc chí mà mãn nguyện ép hỏi. Nói thật ra đi, cô có thành kiến với Isa là vì tôi muốn lấy cô ấy phải không? Không có. Anh đừng tưởng trên mặt anh gắn vàng chứ. Ở trong mắt thấy chính mình trột dạ, cô tâm hoảng ý loạn bỏ qua một bên, quẫn bách nhắm mắt hét lên. Anh là đại giác lang, đừng có dựa vào tôi gần như vậy, buông ra đi. Ai ngờ anh lại không buông tay, ngược lại dán bên tai cô nhẹ giọng dụ dỗ. Cô xác định chưa? Cô vừa ngứa vừa thẹn, mới vừa muốn mở miệng liền cảm giác được anh dám dùng đùi tách hai chân của cô ra. Phần nam tính của anh cách quần đùi chạm vào hai chân mềm mại của cô. Cô thở dốc, cả kinh mở mắt. Anh đang làm gì? Không có làm gì cả. Anh cười đến vô tội lại tà ác, cố ý đong đưa phần eo một chút để ép cô. Cô chẳng phải kêu tôi là sắc lang hay sao? Đây chính là phản ứng bình thường. Cảm giác được sự mờ ám của anh, cô nuốt nước miếng cái ực, mặt lại càng thêm nóng, xấu hổ nói. Đừng như vậy. Đừng như thế nào? Anh liếm hôn vành tai của cô, nửa người chậm rãi, khiêu động khiêu khích cô. Như vậy sao? Anh... Cô đỏ mặt cắn môi dưới, nhịn không được rên gì. Đáng ghét, đáng ghét. Anh nhíu mày, dùng một tay trói hai tay cô trên đỉnh đầu, sau đó đưa tay tham lam tiến vào t-shirt của cô. Cách ba, xoa nắn, âu yếm nơi mềm mại của cô. Cô không thể khắc chế, thở gấp ra tiếng, cả người không thể không run rẩy. Thừa nhận đi, cô đang ghen. Anh tiếp tục dùng nửa người dưới để khiêu khích cô. Tôi sẽ dừng lại. Tôi không có. Cô xấu hổ chống đỡ, không chịu nhận thua. Không sao. Sớm đoán được cô sẽ không dễ dàng nhận thua, anh mỉm cười, bàn tay lại lui xuống phía dưới, cởi bỏ quần đùi cùng quần trong của cô, chậm rãi dò xét đi vào, lấy tay âu yếm nơi mẫn cảm mềm mại, nóng nắm, ẩm ẩm giữa hai chân cô. Không, không cần. Cô phiến môi run rẩy, chỉ cảm thấy xấu hổ. Tưởng tránh nhưng không tránh được. Sau đó anh bắt đầu di động ngón tay, khiêu khích dục vọng của cô. Nháy mắt cô chỉ cảm thấy một trận lửa nóng thiêu đốt não của cô vậy. Nhá, trời ạ. Thật mẫn cảm nha. Anh cúi người trở lại bên môi cô. Vừa ẩm ướt, vừa nóng. Đừng nói nữa. Cô lắc đầu thở mạnh, hai mắt thất thần nhìn anh. Căn bản không thể tự hỏi. Dáng vẻ mê say của cô khiến anh thiếu chút nữa cầm giữ không được. Thái dương chảy ra nhiều mồ hôi. Anh giọng nói thổ rát, ý xấu sửa lời nói. Chỉ cần cô thừa nhận ghen, tôi sẽ dừng lại. Tôi... Cô cắn môi dưới, hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa là khóc ra. Nói đi. Anh ở bên môi cô khàn khàn dụ dỗ. Tôi... Cô còn chưa nói dứt lời, anh liền ngừng lại. Cô nhịn không được muốn đứng dậy, anh lại nắm chặt thắt lưng của cô, không chịu thỏa mãn cho cô. Cô thất bại, khẽ nấc ra tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net